từ em ơi, từ em ơi anh về quá. Mày từ đi em, từ đi em, từ đi em anh về quá. Take me and gather up.

too much for the dumb queer. When I get left as a round trip, yeah.

vẫn đẹp của nghĩa. Đừng quên đêm ham trai, để đêm thích đua đôi, để đêm sống buông lời, những đêm dài tăm tối. Oh, Step, keep it moving, put your drinks. Yeah.